Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, Lý Thế Dân hộp máu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình gió tuyết tiếng táp táp vang dội. Phòng khách nhưng lại yên lặng lạ thường, Ngụy Trinh bị Lý Thế Dân đỡ lên, lúc này, Ngụy Trinh nhìn mọi người cười nhạt. Không sai, ta chuẩn bị đầu dựa vào Tần Vương Điện Hạ. Lời này rơi xuống sau đó. Toàn bộ phòng khách bầu không khí nhất thời linh hoạt đứng lên. Trình Giảo Kim lại là hưng phấn một cái tát hướng Ngụy Trinh đánh ra. Được a, người cái này Ngụy lão đạo rốt cuộc nghĩ thông suốt. Ta đã nói rồi, vậy Thái tử Điện Hạ có gì tốt? Còn là theo chân Tần Vương Điện Hạ tốt. Tần Thúc Bảo cũng là hưng phấn. Như vậy, chúng ta liền vĩnh viễn không xa rời nhau. Tất cả mọi người rất kích động. Có thể nói là sắp lệ nóng doanh tròng. Ngụy Trinh cũng là thần sắc đại động. Nói, thật ra thì ta cũng bỏ không được các người à. Ta biết Tần Vương Điện Hạ và Thái tử tranh lợi hại. Cuối cùng nhất định sẽ có một phe thắng được. Một phương sa sút. Nếu như ta không đầu dựa vào Tần Vương Điện Hạ, chỉ sợ Đan Nhị Ca bi kịch lại phải ở chúng ta trên mình lập lại à. Năm đó Đan Hùng Tín không chịu hàng đường, bị triều đình giết chết. Tần Thúc Bảo các người đau buồn không dứt. Ngụy Trinh không hy vọng như vậy sự việc tái diễn. Tần Thúc Bảo các người tự nhiên vậy không hy vọng như vậy sự việc tái diễn. Hôm nay Ngụy Trinh chịu cùng bọn họ một đường, vậy không quản họa phúc, mọi người nhất định là tổng cộng, vậy cũng không sao có thể lo lắng. Được a, chuyện này làm phù một rõ ràng vậy. Lý Tích cũng là hưng phấn, mọi người bị hắn như thế vừa nhắc, nhất thời cũng đều nhớ ra rồi. Bọn họ muốn uống rượu, không sai, uống rượu, nhất định phải uống thống khoái. Ngụy lão đạo, ngươi còn lo lắng cái gì? Nhanh lên đem ngươi rượu ngon lấy ra. Mọi người thúc giục, Ngụy Trinh tự nhiên vậy không keo kiệt, lập tức sai người đem trong phủ chân tàng rượu ngon lấy ra. Sớm nhất một nhóm túy mỹ nhân uống ngần hương rất. Mọi người sau khi ngồi xuống, lập tức có người tiến lên rót rượu. Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, vui vẻ cười to, sau đó liền cố sức uống liền một ly. Thống khoái, thật sự là thống khoái. Ngày hôm nay lão Trình ta muốn uống thống khoái. Các người cũng được cùng ta. Được, ta cùng ngươi. Ngưu Tiến Đạt ha ha cười. Ngay sau đó liền trả lại một ly. Như vậy rượu qua ba tuần, mọi người liền lại hàn huyên. Tự nhiên trò chuyện đều là một ít vui thích sự việc. Ngụy Trinh nhìn bọn họ những người này, trên mặt cũng là mang nụ cười. Chẳng qua là trong lòng đột nhiên đau xót, có chút không phải mùi vị, nhưng rất nhanh, Ngụy Trinh liền lại cứng rắn xuống lòng dạ. Hắn bưng một bình rượu, đi tới Lý Thế Dân bên cạnh. Vương gia, từ nay về sau, ta Ngụy Trinh nguyện ý là vương gia hiệu quả khuyển mã chi lao. Ly rượu này, ta kính ngươi, vừa nói, cho Lý Thế Dân rót một ly rượu. Cũng cho mình rót một ly rượu. Lý Thế Dân cười một tiếng. Được, có thể có được Ngụy người như tiên sinh vậy, là bổn vương chi phúc. Ly rượu này ta uống. Nói xong, Lý Thế Dân một hớp đem ly rượu kia uống vào. Ngụy Trinh gặp Lý Thế Dân uống rượu đi xuống, trong lòng mới tính là rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Sau đó đem mình ly rượu kia vậy uống vào. Như vậy sau khi uống xong, Ngụy Trinh liền lại ngồi trở xuống. Chẳng qua là, hắn mới vừa ngồi xuống, đã uống có chút đầu lưỡi lớn Trình Giảo Kim nhất thời không vui. Ta nói Ngụy lão đạo, chúng ta mấy người vì ngươi cao hứng, ngươi làm sao chỉ kính vương gia, bất kính chúng ta, ngươi có ý gì? Trình Giảo Kim như thế một rêu rao, Ngụy Trinh thần sắc nhất thời động một chút. Nhưng hắn cũng không có nói gì nhiều, chẳng qua là cười nói, đây không phải là không rượu mà, ta để cho người lại ôm một vò tới đây, cùng các người uống thống khoái. Cái này còn không sai biệt lắm. Trình Giảo Kim đang nói, mới vừa mới uống rượu ngồi xuống, Lý Thế Dân đột nhiên che bụng đau nhức. Cả người gò má cũng trở nên tái nhợt dữ tợn. Rượu này, Lý Thế Dân đau nói chỉ nói phân nửa. Chỉ bất quá hắn mặc dù chỉ nói phân nửa, nhưng chuyện gì xảy ra nhưng là ai cũng hiểu. Ngụy Trinh trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ bất quá vừa lúc đó, Lý Tích phi thân tiến lên, một quyền đánh vào Ngụy Trinh mặt phì nộn trên gò má. Súc sinh, vương gia đối đãi ngươi không tệ, ngươi lại ám toán vương gia, xem ta không đánh chết ngươi. Lý Tích hung tợn mắng, ngay sau đó cưỡi ở Ngụy Trinh trên mình liền đánh, hơn nữa còn chỉ hướng Ngụy Trinh trên mặt gọi, đánh Ngụy Trinh cũng không mở mắt ra được. Lý Tích đánh như vậy, trước lúc này Trình Giảo Kim các người vậy lập tức tức giận không thôi. Bọn họ như thế tin tưởng Ngụy Trinh, có thể Ngụy Trinh nhưng đối với Tần Vương ra tay, hắn còn là người hay không? Trong chốc lát, Trình Giảo Kim, Ngưu Tiến Đạt các người vậy gia nhập vào, đánh Ngụy Trinh cả người cũng co do thân thể. Phốp, ngay tại bọn họ như vậy đánh lúc này, Lý Thế Dân đột nhiên phun một cái máu đi ra. Vậy miệng rất nhiều máu, phun đúng cái bàn đều là. Tần Thúc Bảo vừa thấy cái này, nhất thời nóng nảy, các người đừng đánh, mau dẫn vương gia trở về, tìm ngự y, mau tìm ngự y. Bây giờ còn chưa phải là dạy bảo Ngụy Trinh, lúc này bây giờ trọng yếu nhất chính là cứu mạng à. Tần Thúc Bảo như thế sau khi hô một tiếng, đánh đang đã ghiền người cái này mới phản ứng được. Vì vậy không kịp suy nghĩ nhiều, bọn họ lập tức chạy tới. Trình Giảo Kim lại là trên lưng Lý Thế Dân liền đi ra ngoài phóng tới. Những người khác đi theo phía sau, còn như Ngụy Trinh, lúc này đã bị đánh đầu đầy là máu. Gió tuyết càng nóng nảy hơn một ít, Ngụy Trinh chật vật từ dưới đất đứng lên, máu tươi chảy khắp nơi đều là, nhưng hắn nhưng không quan tâm. Các người bây giờ hận ta, không sao cả, chờ sau này, các người liền sẽ hiểu ta dụng tâm lương khổ, ta đây cũng là muốn cứu các người à, Ngụy Trinh lầm bầm lầu bầu nói một câu. Tiếp theo lắc đầu một cái. Hắn đi tới Lý Thế Dân mới vừa rồi chỗ ngồi nhìn một cái. Rất nhiều máu, hơn nữa vừa thấy cũng biết là bị sau khi chúng độc bức ra máu. Thấy cái này sau đó, Ngụy Trinh mới rốt cục yên tâm. Sau đó sai người cho mình hơi băng bó một chút sau đó. Hắn liền vội vàng hướng Đông Cung chạy tới. Đông Cung cũng đã bị tuyết trắng bao trùm, lộ vẻ được nhất là lạnh tanh. Ngụy Trinh tới vội vàng, Lý Kiến Thành thấy Ngụy Trinh lúc này đột nhiên sững sờ một chút. Ngụy tiên sinh, ngươi đây là, đường chợt ngã xuống. Ngụy Trinh cười khổ, mình muốn thật là ngã xuống là tốt. Thái tử điện hạ, thuộc hạ mưu kế đã thành công. Lý Thế Dân trúng độc, chỉ sợ không lâu thì phải về Tây. Thuộc hạ đây là bị Trình Giảo Kim vậy một đám thất phu đánh. Ngụy Trinh có chút hơi tức giận, mình cũng là vì cứu bọn họ à, nếu không hắn có cần phải làm loại chuyện này sao? Lý Kiến Thành nghe nói như vậy, thần sắc hơi động, nói, thành công, Lý Thế Dân phải chết. Ngụy Trinh gật đầu một cái, như quả không ngoài sở liệu, ngày mai Lý Thế Dân thì sẽ bỏ mạng. Nói tới chỗ này, Ngụy Trinh lại nói, Thái tử điện hạ, thuộc hạ mưu sát liền Tần Vương, thánh thượng chỉ sợ không biết làm tốt, đến lúc đó xin thái tử điện hạ ra sức bảo vệ thuộc hạ. Còn như Tần Thúc Bảo các người, vậy mời thái tử điện hạ bảo vệ bọn họ. Ngụy Trinh nói xong, Lý Kiến Thành khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Yên tâm đi, Lý Thế Dân như là chết, ta phụ hoàng vậy không làm gì được ta. Bảo vệ các người, một chút vấn đề không có. Một mực tới một cái, hắn và Lý Thế Dân đều bảo trì một loại thăng bằng. Có thể nếu như Lý Thế Dân chết, vậy hắn liền độc quyền, khi đó Lý Uyên cũng không thể đem hắn như thế nào. Thậm chí